Bất tử đại đế, chương 15, lĩnh ngộ công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tadashi Ringo Long Sắt hơi hơi hứng thú thì thầm trong lòng, không biết bản thân hắn nhận được cái gì, có đôi khi hắn rút thưởng được những thứ có tên rất bá khí, rất lợi hại. Nhưng khi xem thuộc tính của bọn những thứ đó thì toàn rác rưởi, cũng giống như trong nhẫn chữ vật của hắn cũng có rất nhiều công pháp nhưng công dụng của nó không được như tưởng tượng cho lắm. Chắc khi chủ nhân của những công pháp đó tạo ra chúng hẳn là trí tưởng tượng rất phong phú. Người đời thường nói phải mắt thấy, tai nghe, nếu không thì đứng quá tin tưởng không sai chút nào. Vì thế hắn chỉ hơi hứng thú với những món này mà thôi, không đến mức sung sướng. Lĩnh ngộ công pháp có thể khiến một bộ công pháp của bản thân tu luyện đến sơ kỳ. Long Sắt gật đầu trong lòng vui sướng, theo như hắn biết thì ở giới tu chân có rất nhiều người muốn đạt đến cảnh giới đại đạo thì không những cần tu vi cao mà còn cần phải sở hữu những công pháp nghịch thiên. Tuy nhiên sở hữu những môn công pháp đó chưa chắc bản thân có thể tu luyện. Nhiều môn công pháp có yêu cầu khá cao, ví dụ như bản thân tu sĩ sở hữu linh căn như thế nào. Nếu linh căn của tu sĩ thuộc thủy thuộc tính thì không thể nào học được công pháp hỏa thuộc tính. Nhưng có một thứ quan trọng nhất khi tu luyện công pháp đó là ngộ tính, cho dù ngươi có thể chất tốt đến đâu đi nữa thì muốn lĩnh ngộ huyền ảo trong công pháp thì nhất định cần ngộ tính. Vì vậy đối với cái món đồ chơi, lĩnh ngộ công pháp này, hắn rất hài lòng. Mặc dù nó chỉ có thể giúp tăng lên đến sơ kỳ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ này. Nếu như vận dụng nó vào trong những công pháp rác rưởi như huyền giai thì đúng là cái thứ này vô dụng. Nhưng nếu sử dụng nó đối với những công pháp cấp độ cao cấp như địa giai trở lên thì lại khác biệt. Những công pháp này đối với thiên tài thì mất mấy năm mới có thể tu luyện đạt đến cảnh giới sơ kỳ. Mặc dù nói vài năm đối với tu sĩ không tính là gì, nhưng hắn lại không giống như vậy. Nói thật thì mất một tháng thôi, hắn cũng đã thấy lâu lắm rồi, nói gì đến chuyện một năm hay nhiều năm. Hiện tại hắn muốn dùng lĩnh ngộ công pháp vào một trong hai cái công pháp đó là tử vong đồng thuật hoặc huyết hải ma công. Đối với huyết hải ma công thì hắn cũng khá thích bởi thì nó có thể giúp bản thân có tốc độ hồi phục nhanh. Nhưng hiện tại hắn sở hữu bất tử chi thân nên thứ này không nhiều tác dụng lắm. Tuy nhiên nếu hắn tu luyện thì vẫn rất tốt, hắn không thể chết trước mặt người khác được. Nó cũng còn một tác dụng khác, nếu có một ngày bản thân hắn bị thương nặng hắn cũng có thể tự sát rồi nói bản thân hắn tu luyện một môn công pháp giúp bản thân trị liệu nhanh chóng. Nếu bị thương quá nặng mà sang ngày mai đột nhiên biến mất thì rất khó giải thích. Mọi người ủng hộ mình nha, mình mới bắt đầu viết truyện nên chưa hay cho lắm. Cách chương.